Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, làm sao kiếm tiền. Trương Thanh chỗ ở bộ phòng này chỉ là cho thuê, mỗi tháng liền đến 6.000 đồng tiền. Là dân bản xứ đều thu nhập 2 lần trở lên, nếu như là chọn bộ bán ra lời nói, càng là một bút giá cao. Bởi vì nơi này mặc dù là gần đồng thị biên giới, lại cực kỳ cao thương đô, tòa thế giới này trên đều lừng lẫy có tên đại đô thị. Thậm chí cách đó không xa có một cái tàu điện ngầm nối thẳng thương đô. Bởi vậy nơi này giá đất cao dọa người, mỗi mét vuông chí ít 18,000 trái phải, đương nhiên. Cùng thương đô bản địa là hoàn toàn không có cách nào so với rồi. Trương Thanh ở cái bộ này nhà cộng hữu 130 mét vuông, thêm vào bên trong lắp đặt thiết bị cùng cái khác, giá cả chí ít 260 vạn đến 280 vạn ở giữa. Này nhưng không phải là một con số nhỏ. Nghĩ muốn mua lại bộ phòng này, Trương Thanh vẫn có chút đau đầu. Hắn hiện tại gửi tiết kiệm khoảng chừng có 30 vạn trái phải. Trong đó có hơn nửa là hắn từ cấp 3 bắt đầu liền ở trên mạng viết tiểu thuyết lúc tích góp lại đến tiền, mặt khác có bộ phận là cha mẹ cho, còn có một chút lại là khoảng thời gian này làm lão sư kiếm. Mà cha mẹ hắn lại là ở quê nhà thuê một cái đỉnh núi mở sân nuôi gà. Đỉnh núi không lớn, cũng chỉ nuôi mấy ngàn con đi gà. Nếu như không có xui xẻo đến đụng tới bệnh gà toi cái gì, một năm đại khái cũng là hơn 20 vạn thu nhập. Mấy năm qua tính gộp lại, hết cỡ có chừng 100 vạn gửi tiết kiệm. Quê nhà còn có một bộ nhà trong nội thành, bởi Trương Thanh đi ra lang bạt, cha mẹ vì chăm nom sân nuôi gà cơ bản đều ở nơi đâu. Nhà đều nhàn rỗi hồi lâu, nếu như bán đi, dựa theo địa phương giá phòng tới nói, 70, 80 vạn vẫn là có thể bán được. Bất quá liền là những này đều tính gộp lại, cũng không đủ mua lại bộ phòng này. Huống hồ, Trương Thanh cũng không muốn hiện tại còn đi hoa cha mẹ tiền. Càng khỏi nói còn muốn đem trong nhà nhà cho bán đi rồi. Lại nói, liền là hắn bắt được nhiều tiền như vậy, bộ phòng này hắn cũng không nhất định có thể mua lại. Bởi vì phòng này chủ nhân không thiếu tiền. Bộ phòng này chủ nhân gọi là Đậu Đức, là Trương Thanh vị trí tư nhân trường học đồng sự. Hắn cùng Trương Thanh lần thứ nhất gặp mặt có chút truyền kỳ, là ở một hồi cướp đoạt bên trong chỗ rắn chắc. Đó là Trương Thanh lần đầu tiên tới Thương Đô, chuẩn bị ở đây tiến hành lang bạt. Bởi bản thân bằng cấp không tính quá tốt, tự nhiên rất khó tìm được công tác. Ngay sau đó liền ở lần lượt cầu chức không cửa dưới, tạm thời thuê lại ở một mảnh trong đuôi nát lâu. Đậu Đức có ngày buổi tối bởi vì công tác đi ngang qua đuôi nát lâu bị hai cái tên côn đồ các ké đánh cướp. Vừa vặn lúc này Trương Thanh đi ngang qua, mang theo hai cục gạch liền thế hắn đem giặc cướp đuổi đi rồi. Ở cảm tạ bên trong Đậu Đức biết rồi Trương Thanh cầu chức không cửa, ngay sau đó liền giúp hắn hoạt động đến chính mình trong trường học tư nhân đảm nhiệm giáo viên thể dục. Bởi Trương Thanh không phải chuyên môn giáo dục chuyên nghiệp tốt nghiệp, Đậu Đức còn tiện đường giúp hắn giải quyết các loại chuyện phiền phức. Đến mức ở hiện tại trong nhà thuê lại, cũng hoàn toàn là bởi vì Đậu Đức nhìn hắn ở đuôi nát lâu lập tức liền phải di rời, liền dứt khoát để hắn ở đến chính mình đã từng mua lại trong nhà. Tiền thuê tuy rằng so sánh quý, nhưng cách trường học rất gần. Trương Thanh cắn cắn liền thẳng thắn thuê đi. Đương nhiên, đối phương trực tiếp miễn rơi mất một năm tiền thuê nhà, cũng là phi thường then chốt nguyên nhân. Hai tháng trước bắt đầu cần giao tiền thuê, Trương Thanh cũng cảm giác được áp lực hơi lớn rồi. Đối mặt một nhân vật như vậy, chính mình tuy rằng đã từng đã giúp hắn, nhưng đối phương cũng trả giá rất nhiều. Hay giả liền là không có toàn rõ, vậy cũng là chính mình khuyết đối phương. Trương Thanh không có sức lực đi tìm đối phương chém giá mua nhà, Trong lòng hắn băn khoăn, chí ít cũng phải dựa theo giá bình quân đem nhà cho mua lại. Thậm chí cần tràn giá, dù sao đối phương không thiếu tiền, mặc dù đồng ý bán cho mình, cũng là cho rất lớn mặt mũi, sở dĩ ít nhất phải chuẩn bị 3 triệu. Trương Thanh đoán chừng một chút con số, cảm giác đúng là một cái con số trên trời, nhưng như thế nào đi nữa con số trên trời, hắn cũng nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn kiếm được. Không thể để cho cửa teleport cách mình mà đi, chỉ là muốn là nghĩ như vậy, kiếm tiền nhưng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đừng xem Trương Thanh hiện tại có thể thông qua cửa teleport tiến vào cao duy thế giới. Nhưng trên thực tế hắn tạm thời một quãng thời gian rất dài e sợ đều rất khó từ nơi này được cái gì. Quá to lớn tiền lời. Hắn hiện tại chính đang tránh né Khoái Vũ. Từ Trương gia thôn rời đi. Ở dã ngoại bên trong còn có đáng sợ quái vật tồn tại. Nhất định phải tại mọi thời khắc cẩn thận. Hơn nữa ở cao duy thế giới, Trương Thanh chỉ có thể thông qua giết chết một ít lợn rừng cùng chó hoang đến thu được khối thịt. Cái khác vật phẩm rất khó chiếm được, thậm chí trừ phi hắn bốc lên nguy hiểm trở lại Trương gia thôn. Bằng không hắn liền một phân tiền cũng không chiếm được, hơn nữa liền là thông qua giết chó hoang lợn rừng được vật gì tốt. Trương Thanh cũng sẽ không đem chúng nó bắt được trên địa cầu đến bán ra. Để bảo đảm ổn thỏa, ở thực lực của tự thân để đạt tới một cái nghiền ép trình độ trước, hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì dị thường xuất hiện tại bên cạnh mình. Nếu là từ trong thế giới cao duy lưu lạc ra một hai kiện thần kỳ vật phẩm, cố nhiên có thể sẽ bán ra rất nhiều tiền, nhưng rất dễ dàng đem hắn bại lộ, thậm chí liền ngay cả này đại lượng thịt lợn rừng chó hoang thịt, Trương Thanh đều không thế nào đồng ý chảy ra. Tạm lại không nói hắn đại lượng ra tay những này loại thịt có thể hay không để người nghi hoặc hắn. Khởi nguồn làm sao, vẻn vẹn là mỗi khối thịt đều là một cân trọng lượng. Sẽ để người hiếu kỳ vì sao không phải chỉnh heo loại hình. Vạn nhất nếu như bị người đo lường đến thịt heo này có cái gì không giống dù sao cũng là cao duy. Thế giới thịt lợn rừng. Như vậy tra được trên đầu hắn làm sao bây giờ? Còn chưa thu được sức mạnh, liền như vậy bị người từ đầu tới đuôi nghiên cứu một lần. Sở dĩ Trương Thanh phải nghĩ biện pháp, làm sao trên địa cầu lấy hợp lý thủ đoạn, đến kiếm lấy đến đầy đủ tiền tài, mua được bộ phòng này. Hơn nữa hắn vẫn chưa thể làm lỡ hắn giáo viên nghề nghiệp. Dù sao mình vạn nhất nếu là từ đi rồi chức vụ này bị cái kia đồng sự biết. Khả năng liền sẽ không lại đồng ý đem nhà thuê cho mình rồi. Như vậy lẫn lộn đầu đuôi sự tình. Mình nhất định muốn ngăn chặn phát sinh. Như vậy nên làm gì? Trương Thanh trở nên trầm tư. Gian này tư nhân trường học bởi rất coi trọng bọn học sinh thành tích. Các loại lão sư đều rất chăm chú phụ trách. Có thời điểm thậm chí sẽ đem một ít môn phụ điều đổi thành môn chính, làm nhất là biên giới giáo viên thể dục, liền càng có vẻ hơi không quan trọng gì. Trên căn bản chỉ có buổi chiều có khóa, hơn nữa còn thường thường phát hiện giờ dạy học bị môn chính lão sư chiếm cứ. Thường thường một tuần 16 tiết tiết thể dục, đến cuối cùng chỉ lên 10 tiết cũng là có thể. Tỷ như Trương Thanh chỗ mang 8 cái ban, mỗi tuần chỉ có 2 tiết tiết thể dục. Trên căn bản cũng chính là đem trong ngày thường khổ cực học tập bọn họ mang ra đến chạy chạy bộ. Đá đá bóng, rèn luyện một chút thân thể đừng quá hư. Nhiều lắm đến kiểm tra tiền kỳ đột kích khảo hạch một hồi. Cái khác cũng chính là đến xuân thu quý đại hội thể dục thể thao thời điểm so sánh khổ cực một ít. Chỗ để làm giáo viên thể dục Trương Thanh kỳ thực rất thanh nhàn. Buổi sáng thường thường đều không cần lại đây, chỉ cần buổi chiều đến tới trong này đi học là được rồi. Đương nhiên, hắn cũng không chỉ là buổi chiều chờ đợi ở đây, làm buổi sáng không đến đánh đổi. Hắn đến ở buổi tối ở trường học mang theo bảo an tuần tra. Ở học sinh trọ ở trường tự học buổi tối sau khi kết thúc trở lại phòng ngủ sau mới có thể rời đi. Trường học, Trương Thanh liền cân nhắc, hắn nên làm những gì sự tình, để hắn buổi sáng cũng có thể có thu nhập, tốt nhất có thể trong thời gian ngắn kiếm được nhiều tiền loại kia thu nhập. 3 triệu, nên đi làm cái gì tốt đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.